Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Lại tăng lên nữa, đúng rồi, Tam Cường thi đấu kết quả làm sao? Cuối cùng ai thắng? Hạ Nhiên hỏi, nguyên thời không bên trong người thắng là Harry. Cedric Diggory cũng coi như, chỉ có điều khi đó người hắn đã chết rồi. Vì lẽ đó kỳ thực vẫn là Harry một cái người thắng. Lần này cuối cùng kết quả không thông báo có biến hóa gì đó. Dù sao Harry vẫn chưa tham dự Tam Cường thi đấu. Dumbledore lộ ra nụ cười, nói rằng Cedric thắng được Tam Cường cúp. Hiện ở trường học đại lễ đường bên trong nên còn có các mỗi cái học viện học sinh ở chúc mừng. Các ngươi sẽ phải tuyên bố tin tức này. Snape hốt lạnh lùng nói, có quan hệ hắc ma đầu tin tức, ngày mai, nhật báo tiên tri, 100% sẽ có vô số đưa tin. Dumbledore sắc mặt trầm ngưng, thở dài nói, đây là không có cách nào sự tình, hy vọng bọn họ có thể hài lòng, ta sẽ đem hết toàn lực đi bảo đảm điểm này. Albus, lúc này mấy cái phù thủy đón nhận đến đây, trước tiên một người hô. Chính là McGonagall giáo sư, Flitwick giáo sư, Sprout giáo sư, còn có Hagrid. Hagrid hỏi vội, như thế nào? Hạ Nhiên, thành công rồi sao? Cái kia hắc ma đầu, không xuất hiện thương vong gì chứ? Sprout giáo sư lo âu hỏi. Hạ Nhiên hơi cười, hồi đáp, kết quả rất tốt, hết thảy đều dựa theo quỹ đạo bình thường phát triển. Voldemort cũng lại đừng hòng trốn ở trong bóng tối. Dumbledore cũng ở bên gật gật đầu. Mấy người nhất thời yên tâm. Flitwick giáo sư cười nói, hiện tại, nhường chúng ta trở lại đại lễ đường đi. Chúc mừng dạ hội vừa mới bắt đầu không lâu. Hiệu trưởng không ở, luôn cảm giác thiếu mất chút gì. Ha ha, ta rất vinh hạnh. Dumbledore cười nói. McGonagall giáo sư hơi chần chờ, nói rằng, Albus, nếu như có thể, ngày mai lại tuyên bố đi. Vậy đại khái là bọn học sinh cái cuối cùng có thể thỏa thích chúc mừng buổi tối. Không cần suy nghĩ cái khác đồ vật. Các ngươi biết, ngược lại ngày mai các, mỗi cái, nhà tòa soạn báo đều sẽ đưa tin. Dumbledore trầm mặc, cuối cùng gật gù, than thở, liền y ngươi nói đi. Minerva, liền mấy người trở lại pháo đài, chưa bước vào đại lễ đường, liền nghe lễ đường bên trong truyền ra nói nhao nhao ồn ào tiếng bàn luận. Dumbledore, Snape đột nhiên nói rằng, ta có việc, cần về văn phòng một chuyến, liền không đi vào, nói trực tiếp hướng về một bên dưới đất phòng học bước đi. Hắn còn bưng một cái tay, Hạ Nhiên rõ ràng. Định là cánh tay hắn lên thực tử đồ đánh dấu phát tác. Xem ra, ngày hôm nay thất bại, khiến Voldemort nổi giận. Hạ Nhiên híp lại mở mắt, đăm chiêu, Dumbledore trên mặt lo lắng vẻ mặt lóe lên liền qua. Nhưng hắn giúp không được Snape cái gì, chỉ có thể dựa vào Snape chính mình đi ẩn núp ở thực tử đồ tổ chức. Bọn họ tiến vào đại lễ đường, chỉ thấy các, mỗi cái. Học viện học sinh nhiệt liệt reo hò, bất luận đúng hay không Hufflepuff học viện, coi như Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw, tất cả đều vì là Cedric Diggory thắng lợi mà reo hò. Dù sao đây là thuộc về Hogwarts vinh dự. Đương nhiên, Beauxbatons cùng Rumstrang hai nhà này ma pháp trường học học sinh, khó tránh khỏi liền có vẻ hơi ủ rũ. Chúc mừng tiệc tối kéo dài thời gian rất dài, mãi đến tận nửa đêm, ở Dumbledore luôn mãi dưới sự yêu cầu, bọn học sinh mới dồn dập lên đường trở lại từng người phòng nghỉ công cộng. Nhưng rất hiển nhiên, Hufflepuff học sinh nhất định sẽ ở phòng nghỉ công cộng lại cử hành một lần lễ chúc mừng. Cho tới triệu tập thực tử đồ Voldemort, sẽ phát sinh cỡ nào lửa giận? Hạ Nhiên bọn họ liền không cách nào biết rồi. Lần này ở hết sức tâm tình hưng phấn dưới, Harry tuy thu được một loại phẫn nộ cảm giác, nhưng đều bị hắn tự thân tâm tình ngăn chặn, biểu hiện không hề như mấy lần trước như vậy mãnh liệt. Cộng điểm, ma lực, Hạ Nhiên đóng lại phòng làm việc của mình cửa lớn, ngồi ở trên ghế, tập trung tinh thần, hệ thống bảng nhất thời hiện lên con ngươi ở trong. Hắn còn thừa lại 240 điểm nguyên lực điểm số. Này vừa vặn đầy đủ thăng cấp ma lực đến 6 cấp. Cao đẳng, tuy nói hắn trong vòng một ngày ma lực luân phiên tăng trưởng, sẽ ảnh hưởng hắn đối với ma lực điều khiển trình độ. Cũng là bởi vì này, hắn ở vào bộ phép thuật bên trong, cùng Voldemort kích đấu thời điểm, không dám một hơi đem ma lực trực tiếp tăng lên tới 6 cấp. Cao đẳng, chỉ dám từ 6 cấp, sơ đẳng, tăng lên đến 6 cấp, trung đẳng, như vậy mới sẽ không quá mức ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Có điều hiện tại vừa đã trở lại Hogwarts, có Dumbledore tọa trấn, còn sợ đến Voldemort xông tới sao? Quá mức mặt sau một quãng thời gian dùng nhiều phí chút tinh lực đến chậm rãi thích ứng điều chỉnh. Là được rồi, cuối cùng, Hạ Nhiên ma lực tăng lên tới 6 cấp, cao đẳng, khoảng cách 7 cấp cấp độ truyền kỳ phù thủy ma lực. Chỉ kém tới cửa một cước, có thể Hạ Nhiên rõ ràng, này tới cửa một cước, tuyệt không phải dễ dàng liền có thể vượt qua được. 240 điểm nguyên lực điểm số, vừa vặn trợ giúp hắn lại nâng tăng lên một cấp ma lực. Rõ ràng, nếu muốn từ 6 cấp, cao đẳng, đột phá tới 7 cấp, sơ đẳng, tuyệt không vẻn vẹn chỉ cần 240 điểm nguyên lực điểm số liền có thể hành. Hạ Nhiên suy đoán, e sợ muốn 300 điểm trở lên nguyên lực điểm số. Hắn gãi gãi đầu, chưa nghĩ ra muốn đi đâu hấp thu nguyên lực điểm số. Đơn giản đem cái này lo lắng tạm thời để ở một bên. Ngược lại tập trung sự chú ý quan sát tự thân hệ thống bảng. Họ tên, Hạ Nhiên Freeman, tuổi tác, 28 tuổi, ma lực, 6 cấp, cao đẳng, nguyên lực điểm số, 0 điểm, biến hình thuật, 6 cấp, sơ đẳng, ma dược học, 5 cấp, sơ đẳng, ma chú học, 6 cấp, cao đẳng, thảo dược học, 5 cấp, sơ đẳng, phi hành thuật, 5 cấp, sơ đẳng. Hạ Nhiên nhìn nguyên lực điểm số cái kia một cột không. Thầm thầm thở dài, có điều ngược lại nhìn ma lực, ma chú học còn có biến hình thuật này ba rào cản con số. Lại lập tức hưng phấn lên, ma lực 6 cấp, cao đẳng, ma chú học đồng dạng 6 cấp, cao đẳng, biến hình thuật cũng có 6 cấp, sơ đẳng. Hạ Nhiên nhẹ giọng cười nói, hắc, bằng vào ta thực lực bây giờ. Thật trừ Dumbledore cùng Voldemort bên ngoài, cái khác bất luận cái nào phù thủy đều quyết định thắng không nổi ta. Nhiều lắm cùng ta đánh ngang. Hắn tính toán một chút, chính mình thức tỉnh ký ức mới bất quá thời gian 3 năm. Liền từ phổ thông 4 cấp ma lực phù thủy, nhảy một cái mà tới 6 cấp, cao đẳng, ma lực, cùng 7 cấp truyền kỳ phù thủy chỉ cách xa một bước khoảng cách. Thực sự khiến người ta cảm thấy như ở trong mơ, phiêu phiêu thoáng qua, không quá chân thực, 7 cấp, cấp độ truyền kỳ a. Hạ Nhiên thổn thức, vừa đã tới mức độ này, hắn đương nhiên sẽ hy vọng xa vời thành tựu truyền kỳ. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng đông sáng, chiều dương chưa triệt để bay lên, vô số con cú mèo liền từ ra ngoài trường bay vào, mang theo một phần nhật báo tiên tri. Ngày hôm nay, nhật báo tiên tri so với thường ngày muốn tới đến sớm hơn 10 giờ. Không ít học sinh mơ mơ màng màng cho cú mèo mở cửa sổ ra, run lên báo chí, tất cả đều sửng sốt. Cái kia liền tên cũng không thể nâng người trở về. Đây là báo chí trang đầu trên trang bìa to lớn nhất một hàng chữ. Bất cứ người nào đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối đều là hàng chữ này. Cái kia liền tên cũng không thể nâng người. Voldemort, rất nhiều người lập tức tỉnh táo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới.